Đỉnh luyện thần ma, chương 797, độ kiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đao Phong Tuyết Trảm tuy cũng là một môn thất giai thần thông, nhưng mà hắn chỉ có Ngụy Thánh hậu kỳ tiểu thành tu vi, cao lắm cũng chỉ đánh ra được gần 5 tòa thế giới chi lực. Tên kia Cách Liệt Á là Ngụy Thánh hậu kỳ đại thành, dùng chiêu kia xuất ra là cường hơn hắn cả một tòa thế giới chi lực tại Ngụy Thánh cảnh giới này. Hơn kém nhau 100 triệu ức long lực lượng chính là nắm phần bại trong tay, còn một tòa thế giới chi lực, đây chính là nắm chắc cái chết trong tay a. Cách Dương Thành địa vực 100 ức dặm về phía tây. Thiên Tuyển Sơn, Phương đại nhân, có cần hai người chúng tôi ra tay đem hai người kia trấn áp hay không? Đem tình huống mới nhất tại Dương Thành địa vực báo cáo lại cho Hồ Huyền Phương biết sau, Thư Nhã Lôi liền là hướng hắn xin ý kiến nói. Đưa tất cả nhân tộc tại bên trong Dương Thành địa vực rời đến Thiên Tuyển Sơn nơi này chính là ý của Hồ Huyền Phương. Vị này đa mưu túc trí 3 ngày trước đã ra lệnh cho bọn họ phải di chuyển dân cư bên trong kia rời đi Dương Thành địa vực ngoài 100 ức dặm một cách nhanh nhất mà không có giải thích lý do. Bọn họ cũng chỉ có nước nghe theo. Nhưng tên Hồ Huyền Phương này lại giao cho bọn họ hai người nhiệm vụ phải dùng thần thức 24/24 giám sát Dương Thành nhất cử nhất động. Đối với lại hai người Cách Liệt Á cùng Tất Trí Trung hai tên kia chạy đến nơi này chiến đấu, Thư Nhã Lôi hai người đương nhiên là biết cả. Chỉ là Hồ Huyền Phương chưa có ra lệnh phải đến trấn áp, cho nên hắn mới để cho hai người kia làm sàng bậy đằng kia mà thôi. Hiện tại hai người kia đã động đến sát chiêu, như để cho bọn họ làm kinh động vị chủ nhân bên kia thì thật là không tốt lắm. Bọn họ là lo lắng vị kia chủ nhân trách phạt mà thôi. Không cần phải để ý đến bọn họ, tiếp tục theo dõi đi. Hồ Huyền Phương lắc đầu nói. Hồ Huyền Phương hiểu được trong lòng hai vị Ngụy Thánh này lo lắng, nhưng mà hai người này lo lắng chỉ là phí công. 3 ngày trước không phải là vô duyên vô cớ mà hắn ra lệnh cho tất cả mọi người phải rời khỏi Dương Thành địa vực, mà đây là vị chủ nhân kia truyền âm bảo hắn làm như thế, nghe nói là ngài ấy muốn độ kiếp gì đó, hắn trong lòng cũng khá là ngạc nhiên, theo lý mà nói vị chủ nhân kia là Ngụy Thánh cường giả. Là không thể nào độ kiếp đột phá thánh vương cảnh mới phải, ngài ấy nói độ kiếp đây là có chuyện gì? Đây hoàn toàn là trái với lại tu luyện giới thiết luật. Mặc dù là trong lòng không có hiểu, thế nhưng hắn cũng không có hỏi lại, mà là nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh của Diệp Tử Phàm. Vị kia con nói, trong thời gian mấy ngày tới, không được đến bên trong Dương Thành địa vực 10 ức dặm, nếu như không sống chết tự phụ. Hồ Huyền Phương vì để cho chắc chắn nên đã rời đi cả trăm ức dặm, nhưng mà hắn cũng hiếu kỳ là Diệp Tử Phàm đang muốn độ cái gì kiếp, cho nên liền để cho Thư Nhã Lôi hai người dùng thần thức chú ý Dương Thành địa vực bên kia. Còn về hai người đang chiến đấu bên trong kia, như vị chủ nhân cảnh báo không sai mà nói, hai tên Ngụy Thánh kia là không có khả năng còn sống rời đi Dương Thành địa vực. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, Lôi Thánh Nhân, Thu Thánh Nhân. Hai vị như thế nào rồi? Hồ Huyền Phương là đến đỡ lấy Thư Nhã Lôi hai người, kinh nghi bất định hỏi. Vừa rồi chỉ một ít tiếng sấm vang lên mà thôi, hai người này đã ôm đầu kêu đau đớn, hắn là không biết hai người này đang chơi trò gì đây nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là thiên kiếp phản phệ. Thư Nhã Lôi là đưa tay xua Hồ Huyền Phương một cái nói. Thiên kiếp phản phệ cái từ này, là chỉ hai loại người. Một loại là trực tiếp đi vào vòng lôi kiếp trợ giúp độ kiếp giả cho nên thiên đạo đánh xuống trừng phạt, những người như thế hy vọng sống không cao. Còn một loại người nữa chính là gián tiếp trợ giúp giả, loại người này là đứng bên ngoài vòng lôi kiếp, thế nhưng lại dùng thần thức hay một số thủ đoạn khác trợ giúp độ kiếp giả, người như vậy cũng bị thiên đạo trừng phạt. Hai người bọn họ chính là loại người thứ hai, mặc dù bọn họ đến bây giờ còn không có biết là ai đang độ kiếp bên trong Dương Thành. Cũng may khi bọn họ thấy chuyện có biến cho nên ngay lập tức rút đi thần thức của mình, cho nên nguyên thần chỉ bị một ít thương tổn, nhưng hai tên Cách Liệt Á bên trong Dương Thành kia thì chắc là không gặp may như hai người bọn hắn. Đây là thánh kiếp hay sao? Hồ Huyền Phương thần thức tuy không với tới được Dương Thành địa vực, thế nhưng tại nơi đây hắn cũng cảm nhận được uy áp kinh khủng của thiên địa, hắn có thể khẳng định đây không phải là hóa thần lôi kiếp. Không lẽ vị chủ nhân kia có thể đánh vỡ tu luyện giới thiết luật là Ngụy Thánh không thể nhập Thánh Vương? Như vậy sau này không phải hắn chủ tử sẽ là một vị Thánh Vương cường giả hay sao? Nghĩ như vậy, trong lòng Hồ Huyền Phương không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Không phải là thánh kiếp, Thư Nhã Thu nhìn Thanh Vân chồng chất trên thương khung, lắc đầu nói. Thánh kiếp không phải hắn chưa từng thấy qua, đó là kim sắc lôi kiếp, mà không phải là thanh sắc lôi kiếp như thế này. Với lại từ thiên đạo trên kia, hắn cũng không thấy pháp tắc hơi thở, cho nên nói, đây không thể là thánh kiếp được. Dương Thành địa vực nổi, ầm ầm, tà thiên, trên đời này có hóa thần lôi kiếp đáng sợ như vậy sao? Cách Liệt Á nhìn lên bầu trời, gian nan nuốt một ngụm nước miếng nói. Một kích vừa rồi hắn là đánh cho cái tên Tất Chí Trung kia không có sức phản kháng, đang khi hắn muốn bồi thêm cho tên này một trường tiễn y về Tây Thiên thì dị biến xảy ra. Trên bầu trời là sấm chớp liên hồi, hắn còn chưa phản ứng kịp đã bị thiên đạo khí tức khóa lại. Bây giờ đừng nói là ra tay với lại Tất Chí Trung, ngay cả muốn rời khỏi đây cũng là một chuyện khó khăn. Đối với lại tình cảnh như thế này, với kinh nghiệm phong phú hắn đương nhiên là biết được mình đã rơi vào khu vực của một người đang độ kiếp. Thanh sắc lôi kiếp, cửu trọng thối vân, đây là thông thần cảnh đột phá hóa thần cảnh giới mới hiện ra lôi kiếp. Đây là có người muốn từ thông thần đột phá hóa thần cảnh giới. Như bình thường thông thần cảnh đột phá hóa thần, cho dù là thánh thể hóa thần lôi kiếp đi chăng nữa, ngụy thánh hậu kỳ đại thành hắn chỉ phải hy sinh một số thủ đoạn, trả ra một cái giá lớn, như vậy vẫn có thể bình yên rời khỏi nơi đây trước khi lôi kiếp giáng xuống. Chỉ là cái lôi kiếp mà hắn đang phải đối mặt đây lại không phải là bình thường lôi kiếp. Cửu trọng thối vân kia nó là lớn hơn thánh thể thông thần lôi kiếp cả trăm ngàn lần. Như không phải đây là thanh sắc mà là kim sắc lôi kiếp, hắn còn cho là người kia đang độ thánh vương chi kiếp đâu. Chín tên thánh thể ma hoàng của ma tộc, cùng một tên thông thần cảnh giới của nhân tộc đang muốn độ kiếp. Thế nhưng mà khủng bố như vậy kiếp vân, bọn chúng có thể chống lại hay là sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách Liệt Á nhìn về bên kia Dương Thành trung tâm vị trí, không khỏi nghi hoặc hỏi. Không giống như Thư Nhã Lôi hai người dùng thần thức thăm dò bị phản phệ, Cách Liệt Á đang là tại bên trong khu vực độ kiếp. Ngoài việc không thể rời đi nơi đây ra, thực lực của hắn vẫn là có thể sử dụng được bình thường. Thần thức của hắn quét ra, rất nhanh liền là có thể nhìn thấy được rõ thủ phạm làm hại hắn bị nhốt bên trong lôi kiếp khu vực này là ai. Một tên nhân tộc cùng chín tên ma tộc cùng nhau độ kiếp, uy lực kinh khủng hắn cũng là biết đến, nhưng kinh khủng như thế này thì không có khả năng, rất có thể còn có nguyên nhân gì mà hắn không được biết. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.